tòa thứ ba thần bia vụt lên từ mặt đất. Mộng cảnh thần bia Tô Phù có chút mộng, không có người nói cho hắn biết, thế mà có thể dẫn dắt nhiều tòa thần bia a. Không phải nói một người chỉ có thể tìm hiểu một bia huống hồ. Nhất làm cho Tô Phù được vòng chính là dẫn dắt ra ba tòa thần bia tựa hồ đặc biệt còn không phải cực hạn chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 44 chương 428 năm tòa thần bia. Tinh hà chảy ngược san sát thần bia kiên quyết ngoi lên lên. Tựa như là toát ra thổ mọc lên như nấm. Dùng mọc lên như nấm để hình dung thần bia hiển hiện. Quả thật có chút không quá thỏa đáng. Thế nhưng Tô Phù giờ phút này trước mắt hình ảnh. Quả thật là như thế. Tô Phù vốn cho là một người chỉ có thể dẫn dắt ra một tòa thần bia. Mà hắn ban đầu mục đích cũng là xông vạn tượng thần bia tới. Trên thực tế, hắn đích đích xác xác nắm vạn tượng thần bia cho dẫn dắt mà ra. Đầu kia sinh động như thật thần tượng, tràn đầy đặc biệt hàm ý. Trên người mỗi một sợi hoa văn đều ẩn chứa đặc biệt ý chí. Xem xét tỉ mỉ, thậm chí đầu cơ trục lợi mô phỏng. Nếu là có thể mô phỏng ra một sợi thần tượng ý chí, đều có thể nhường Tô Phù vạn tượng chi lực đạt được tăng lên trên diện rộng. Nhưng mà ngoại trừ vạn tượng thần bia, còn có mặt khác thần bia bị dẫn dắt đi ra. Đây là Tô Phù tuyệt đối không ngờ rằng. Áo bào đen lão giả không có nói qua, thần bia trong sân rộng cái kia độc nhãn lưng còn lão giả cũng không có nói qua. Tô Phù thật coi là một người chỉ có thể dẫn dắt ra một tòa thần bia. Mà bây giờ đã ba tòa thần bia xuất hiện. Nhưng mà dạng này còn không phải Tô Phù cực hạn. Chín tòa thần bia đại biểu chín vị tử vong hắc động đại năng giả liên quan tới những lực lượng này lý giải. Có thể dẫn động đại biểu ở đây trên đường thiên phú siêu tuyệt. Vạn tượng thần bia, Tô Phù không ngoài ý muốn. Mộng văn thần bia, Tô Phù cũng có thể tiếp nhận. Mộng cảnh thần bia, Tô Phù cũng là vẫn tính kinh ngạc. Bởi vì mộng cảnh này thần bia lại có thể là hắc tạp bên trong hai đạo chất phát bóng người động đi ra. Còn có cái gì Tô Phù hít sâu một hơi. Xếp bằng ở nhà lá trước trên mặt biểu lộ thập phần cổ quái. Một tòa tòa thần bia uy thế tràn ngập giữa thiên địa. Âm âm mặt đất lại bắt đầu rục rịch, phảng phất lại có thần bia muốn phá đất mà lên. Tô Phù trên thân đột nhiên trưng bốc lên một cái bá đạo kiếm ý. Một cái mông lung mộng cảnh bỗng nhiên hiện lên ở đỉnh đầu của hắn. Đó là một mảnh huyết tinh tràn ngập chiến trường. Một vị kim giáp chiến thần nắm kiếm đứng lặng tại chỗ. Xào xạc gió thổi phật chung quanh, máu chảy nổi mái chèo. Kim giáp chiến thần con mắt phảng phất hấp dẫn thiên địa, dẫn tới sao trời đấu chuyển. Oanh kiếm vương thần bia xuất thế, Tô Phù trên người kiếm ý bay thẳng cửu tiêu, cùng kiếm vương thần bia lên ý chí ầm ầm đụng vào nhau. Tô Phù ngưng mắt mà trông, kiếm vương thần bia bên trên sáng chói kiếm ý sáng lên, cơ hồ muốn chọc mù Tô Phù con mắt. Có khả năng thấy một vị màu trắng áo bào thân ảnh tại ưu nhã khô lên kiếm. Múa kiếm ở giữa, kiếm khí tung hoành trăm vạn dặm, Tô Phù hít sâu một hơi, bốn tòa thần bia. Đại bảo kiếm dẫn động kiếm vương thần bia. Như thế hoàn toàn vượt quá Tô Phù ngoài ý liệu. Còn nữa không còn có cái gì thần bia, chín tòa thần bia xuất hiện bốn tòa. Cơ hồ một nửa thần bia đều tràn ngập tại Tô Phù trước mắt. Đủ loại đặc biệt hàm ý. Trùng kích hắn tâm thần đều hơi hơi run run. Tô Phù quay đầu nhìn thoáng qua tiểu mộng. Không biết tiểu mộng dẫn động nhiều ít thần bia. Thời khắc này tiểu mộng phảng phất khô thạch, không nhúc nhích, thậm chí liền trên người sinh mệnh khí tức đều triệt để thu lại. Anh anh anh. Ngâm khẽ thanh âm vang vọng. Đại hồng bào xoay tròn, loa kèn bỗng nhiên vang lên. Tiểu nô khiêng đại đao hiện lên ở Tô Phù sau lưng, trong đôi mắt xéo sắt thảm thiết chảy xuôi rơi xuống huyết lệ. Tại tiểu nô xuất hiện nháy mắt, Tô Phù trong lòng lập tức có một cố ý nghĩ cổ quái. Chẳng lẽ ầm ầm ý nghĩ còn chưa rơi xuống, nơi xa bốn tòa thần bia bên trong lại lần nữa xuất hiện một tòa thần bia nát đất mà ra. cao vút trong mây mang một cỗ phá diệt hết thảy đao ý, tung hoành giữa thiên địa. Một đao đứng diệt nhật nguyệt tinh đao vương thần bia. Hiện năm tòa thần bia, A Tô Phù khóe miệng một trận mãnh liệt rút. Tiểu ngô này anh quái thế mà cũng có thể dẫn động một tòa thần bia, hắn đây chẳng lẽ là muốn định đem 9 tòa thần bia đều dẫn động đi ra không? Bên ngoài, tại Tô Phù dẫn sắp ra tòa thứ hai thần bia thời điểm, tam thần tử dưới chứng hai vị thiên tài liền sôi trào. Khiêng đại đao nam tử cùng người áo đen tầm mắt nhìn chằm chằm Tô Phù tiến vào trận pháp. Này mộng văn trận pháp hiện ra viên hoàn hình hình, tại vòng tròn bên trong lại có 9 cái cỡ nhỏ mộng văn quang điểm. Này mộng văn quang điểm hội theo Tô Phù dẫn sắc ra thần bia mà xoay tròn sáng lên đối ứng thần bia. Làm vòng tròn xoay tròn, chỉ hướng nhìn về phía thần bia thời điểm, Tô Phù trên trận pháp mang một đầu thần tượng bỗng nhiên hiển hiện. Là vạn tượng thần bia, ý chí này tên điên dẫn động vạn tượng thần bia. Khiêng đại đao nam tử thấp giọng nói, chẳng có gì lạ, này tên điên, cảm giác làm mực, mộng văn làm đao, nắm vạn tượng chi lực cùng mộng văn lực lượng dung hợp lại cùng nhau, dẫn động vạn tượng thần bia, là bình thường tình huống, nếu là dẫn bất động, vậy mới muốn kỳ quái đây. Người áo đen thản nhiên nói. Bỗng nhiên, mộng văn trên trận pháp thần tượng biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc nổi lên, là từng đạo sen lẫn tung hoành mộng văn lẫn nhau đan sen kẽ, hình thành một cách tràn ngập đặc biệt hàm ý mộng văn viên cầu. Tê tê gánh vác lấy đại đao nam tử cùng người áo đen con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hít một hơi lãnh khí. Này tên điên thế mà thật dẫn sắt ra hai tòa thần bia nơi xa. Nắm trúc trường, mù một con mắt, còng lưng. Gần đất xa trời lão đầu một con mắt hơi hơi giật giật, quay đầu nhìn về phía trận pháp chỗ hướng đi. Bất quá, cũng chỉ là nhìn thoáng qua thôi. Âm âm từng cái mộng cảnh quả cầu ánh sáng hiện hiện. Quả cầu ánh sáng vỡ tan, tản mát ra kỳ lạ để cho người ta buồn ngủ lực lượng. Tô Phù chỗ mộng văn trận pháp chuyển động, vòng tròn bên trong lại sáng lên một điểm. Mộng cảnh thần bia, dẫn động hình tượng này vừa xuất hiện, bầu không khí lập tức trở nên hết sức yên tĩnh. Mang đại đao nam tử con mắt trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Cái này sao có thể thứ? Tòa thứ ba thần bia rồi hả, này tên điên, dẫn động ba tòa thần bia như thế thiên phú, so với kiếm ma còn muốn yêu nghiệt. Hai người liếc nhau, đều là thấy được lẫn nhau trong đôi mắt run sợ. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng thế mà sẽ xuất hiện loại tình huống này. Tu luyện trong đất, cho đến tận hôm nay, vị thứ nhất dẫn sắt ra ba tòa thần bia thiên tài nắm trúc trưởng lão giả hơi xứng sờ. Trúc trưởng gõ đất, phát ra nhẹ vang lên. Hắn đứng người lên, mang bướu lạc đà từng bước một đi tới. Dẫn sắt ba tòa thần bia nhưng mà mộng văn trận pháp còn đang xoay tròn, lại cùng một tòa thần bia muốn lẫn nhau ứng. Kiếm vương thần bia, đao vương thần bia, này hai tòa thần bia cũng đồng dạng bị dẫn động thần bia hào quang bỗng nhiên chiếu rọi toàn bộ tu hành địa, giống như tam thần tử hai vị thủ hạ thân thể tại xì rào run run. Trong lòng bọn họ rung động đến cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Năm tòa thần bia này tên điên quả nhiên là quái vật a, đây là người tài giỏi sự tình sao? Năm tòa thần bia, hắn làm sao làm được thần bia quảng trường xuất hiện hỗn loạn vấn đề sao? Cộc cộc cộc. Trúc trưởng gõ nhẹ mặt đất, còng xuống lão giả chắp tay tới, đứng tại dọc theo quảng trường, nhìn chằm chằm cuối cùng dừng lại xoay tròn mộng văn. Hứa vừa mới thêm rời đi mộng văn gian phòng đám thiên tài bọn họ, đều là mộng ép nhìn xem cái kia sáng lên năm cái điểm sáng. Năm cái điểm sáng đại biểu năm loại thần bia ý chí. Bọn họ có phải hay không con mắt bỏ ra có ý tứ? Có ý tứ. Dẫn sắt năm tòa thần bia, năm loại sức mạnh thiên phú, đều như thế ưu tú sao? Trúc trưởng gõ nhẹ lưng còng lão giả già nua cười một tiếng, độc nhãn nhìn chằm chằm Tô Phù chỗ mộng văn. Còn nữa, không còn có thể dẫn động càng nhiều thần bia sao? Nhìn xem trận pháp lại lần nữa xoay tròn, còng xuống lão giả một hơi đều nâng lên cổ họng. Bất quá đáng tiếc, sau cùng vẫn là chưa có thể thắp sáng trận pháp xoay tròn hơi ngừng. thứ 6 tòa thần bia chưa từng dẫn động thành công. Có thể là coi như thế cũng đủ để kinh hãi toàn bộ tu hành địa, ầm ầm tất cả mọi người ngửa đầu xem hướng lên bầu trời. Tô Phù dẫn sắt thần bia kết thúc. Năm tòa thần bia ghi chép, không người có thể phá, cái kỷ lục này nhường tam thần tử hai vị thủ hạ lạnh cả người. Bọn hắn ban đầu chỉ là trêu vẹo đánh cược, nhưng mà tuyệt đối không ngờ rằng hiện thực cho bọn hắn lớn như vậy kinh hãi. Đây là gánh vác lấy đại đao nam tử ngẩng đầu lên, lời nói kẹt tại trong cổ họng. Tinh Hà chảy ngược, người áo đen nuốt một miếng nước bọt, nói. Tinh Hà chảy ngược là cửu thần bia khu vực đặc hữu ban thường. Chảy ngược trong tinh hà xuất hiện bảo vật xác suất hết sức to lớn. Tại tu luyện trong đất thu hoạch được bảo vật phương thức có hai loại. Một loại là tranh đoạt theo khu vực trung tâm phun ra năng lượng hồng lưu bên trong chỗ xen lẫn bảo vật. Này có khả năng bằng thực lực tranh đoạt. Còn có một loại liền là thông qua cảm ngộ cửu thần bia, phá kỷ lục tới thu hoạch được tinh hà chảy ngược ban thưởng. Cách này hoàn toàn dựa vào thiên phú. Cho đến tận hôm nay, hai người bọn họ đều chưa từng gặp qua mấy lần tinh hà chảy ngược. Coi như là tam thần tử đều không có dẫn động qua một lần tinh hà chảy ngược. Đến mức kiếm ma hội kiếm ma, thiên phú yêu nhiệt, cũng là dẫn xuất qua một lần tinh hà chảy ngược, nhưng đối phương cũng là tại kiếm vương thần bia hiểu được làm ra đột phá, mới lấy được chảy ngược cơ duyên. Tô Phù này tên điên, dựa vào cái gì chỉ bằng hắn dẫn dắt ra năm tòa thần bia được a? Vẹn vẹn điểm này xác thực đủ ngưu bức. Mang đại đao nam tử cùng người áo đen liếc nhau, trên mặt đều toát ra việc lớn không tốt biểu lộ. Ầm ầm, điểm điểm tinh mang lấp lánh, hội tụ vào một chỗ, tựa như là một đầu vắt ngang treo trong tinh không tinh hà. Tinh hà bao phủ vung vãi treo ở Tô Phù chỗ mộng văn phía trên, bởi vì tinh hà chảy ngược đưa tới gần sóng. Cửu thần bia quảng trường trước đó, cái kia lói lên ánh sáng mộng văn phía trên, lần lượt từng bóng người nổi lên. Rất nhiều người cảm ứng được tinh hà chảy ngược khí tức, dồn dập thối lui ra khỏi đối cửu thần bia lính hội trạng thái. Tinh hà chảy ngược là ai lính hội thu được đột phá, là tam thần tử sao, vẫn là kiếm ma, cũng hoặc là cửu vân động thiên sao trời khu thiên kiêu, một vị vừa mới thoát ly lính hội trạng thái thiên tài mở miệng nghi hoặc hỏi thăm. Không chỉ là hắn, chung quanh không ít thiên tài đều rung động nhìn lên trên bầu trời tinh hà chảy ngược. Tinh hà ánh sáng mỹ lệ lóa mắt đến để bọn hắn ghen ghét. Tinh hà chảy ngược nhất định ra bảo vật, long huyết tinh cùng tinh văn thảo là nhất định ra ông. Một tòa mộng văn trên trận pháp, một bóng người nổi lên. Đó là một vị tóc tai bù xù nữ nhân quấn tại huyết bào bên trong, gánh vác lấy một thanh huyết sắc kiếm. Cái này người chính là kiếm ma hội người xây dựng. Nàng mở mắt ra, đáy mắt phía dưới có một cỗ sắc bén kiếm khí tại dâng lên. Mặt mũi của nàng rất lạnh lùng, xem ai đều rất lạnh lùng. Tinh hà chảy ngược, chẳng lẽ là tam thần tử lính ngộ ba thành kiếm vương kiếm ý, không chỉ là kiếm ma. Chung quanh có thật nhiều người dồn dập đứng thẳng đứng dậy, có chút ghen tị và hâm mộ nhìn chằm chằm chảy ngược tinh hà. Áo bào đỏ xoay tròn, kiếm ma thân hình rời đi mộng văn trận pháp, đi tới cái kia nắm trúc trượng còng xuống lão giả trước người. Tiền bối. Kiếm ma nhìn xem lão giả, khom người tràn đầy trên mặt lạnh lùng toát ra một vệt nụ cười. Độc nhãn lưng còng lão giả nhìn kiếm ma liếc mắt. Nữ hoa tử, kiếm vương kiếm ý lính ngộ được hai thành nửa rồi. Kiếm ma cung kính gật đầu. Còn không sai, ngươi tại kiếm vương thần bia lên thiên phú đủ để đứng vào hệ ngân hà lĩnh vực cảnh 10 vị trí đầu. Lưng còng lão giả thản nhiên nói. Đáng tiếc, vẫn là không sánh bằng tam thần tử. Hắn có thể dẫn động tinh hà chảy ngược, sợ là lính ngộ ba thành kiếm vương kiếm ý. Kiếm ma gãi gãi có chút xốc xích mái tóc màu đỏ, nhích môi có chút tiếc nuối lộ ra bén nhọn hổ nha. Đát, lưng còng lão giả trúc trượng điểm trên mặt đất. Ai nói với ngươi này tinh hà chảy ngược là tam thần tử dẫn động? Lưng còng lão giả thản nhiên nói. Kiếm ma khẽ giật mình. Chẳng lẽ không phải? Lưng còng lão giả lắc đầu, nói. Tam thần tử tính là cái gì chứ? Trúc trưởng nhẹ giơ lên chỉ Tô Phù giấc mộng kia văn trận pháp. Vừa mới tới cái người mới, lần đầu thể ngộ cửu thần bia, dẫn sắt ra năm tòa thần bia, cho nên mới dẫn động tinh hà chảy ngược. Lưng còng lão giả thản nhiên nói. Trong lời nói, phảng phất dẫn sắt năm tòa thần bia, không phải cái gì khó lường sự tình giống như. Kiếm ma vẻ mặt cứng đờ. Tiền bối, ngươi mẹ nó đang nói đùa chứ, dẫn sắt năm tòa thần bia ngươi coi thần bia là rau cải trắng đâu, một viên tiếp nối một viên ra bên ngoài rút ra tin tức này. Có thể so sánh tam thần tử lính ngộ ba thành kiếm vương kiếm ý còn muốn rung động lòng người. Kiếm ma ngẩng đầu nhìn lại, sau một khắc con ngươi thít chặt. Bởi vì nàng thấy lão giả trúc trưởng chỗ mộng văn trên trận pháp sáng lên năm cái điểm sáng, cùng năm tòa thần bia kêu gọi lẫn nhau, làm tại cửa thần bia khu vực trà trộn thật lâu thiên kiêu. Kiếm ma sâu biết rõ được điều này có ý vì gì. Âm âm tinh hà chảy ngược, vô số ánh sao bắn ra, từ trên trời giáng xuống, giống như là bay chảy thẳng xuống dưới thác nước, đập vào Tô Phù chỗ mộng văn trận pháp phía trên. Cửu thần bia quảng trường lên tất cả mọi người chú ý tới cái này mộng văn trận pháp. Sau một khắc, nguyên bản còn kỳ kỳ oai oai một đám người trở nên lặng ngắt như tờ. Bọn hắn đếm thầm lấy mộng văn trên trận pháp năm cái điểm sáng, cảm giác thần tâm gặp trọng chùy gõ nện, giống như mộng văn trận pháp điểm sáng còn có thể sáng lên năm cái là ai lật đổ ta đối thế giới nhận biết. Ý vị này đối phương dẫn sắt năm tòa thần bia có khả năng lĩnh hội năm tòa thần bia ý chí quái vật sao? Yêu nghiệt như kiếm ma cũng mới dẫn sắt hai tòa, đây là vị nào ngoan nhân? Nguyên bản bọn hắn coi là tinh hà chảy ngược là kiếm ma hoặc là tam thần tử lĩnh hội thu hoạch được đột phá, hiện tại xem ra này tinh hà chảy ngược là bởi vì người mới dẫn sắt năm tòa thần bia nguyên nhân. Năm tòa thần bia trong nháy mắt nắm ghi chép kéo cao mấy cái cấp bậc, oanh tinh hà rơi đập tại trên trận pháp. Trên trận pháp phảng phất dần dần hiện ra một đạo mơ hồ ngồi xiết bằng bóng người thân hình. Cửu thần bia quảng trường bên trên bị tinh hà chảy ngược kinh đến, rời khỏi tu hành trạng thái đám thiên tài bọn họ nhìn chòng chọc vào. Bọn hắn rất tò mò cái này tinh hà chảy ngược có thể sản xuất bảo bối gì. Cuối cùng tinh hà chảy ngược đến phần cuối, một khắc cuối cùng tinh thần quang huy vung vãi, một cỗ năng lượng hồng lưu lăng không dâng lên, một điểm ánh vàng sáng chói mà chói mắt sáng lên không ít người hô hấp trở nên vạn phần gấp rút. Đó là một khỏa long huyết tinh. Lần này tinh hà chảy ngược chỉ sản xuất một khỏa long huyết tinh, nhưng mà tất cả mọi người lại là đều lâm vào ngốc trệ. Cái kia mẹ nó là cái gì to bằng nắm đấm long huyết tinh? Lão tử gặp qua, có thể cái này đầu lớn như vậy long huyết tinh là tình huống như thế nào không? Không chỉ là long huyết tinh còn có tinh văn thảo rời ạ. Ba đảo hoa văn, đây là ngàn năm tuổi tinh văn thảo. Trung quanh thiên tài ngây người như phóng nhìn xem phiêu phù ở mộng văn trên trận pháp trống không long huyết tinh cùng tinh văn thảo. Gen Z đến cơ hồ muốn vặn vẹo. Đến cùng là ai? Chẳng lẽ là tử vong hắc động con ruột sao? Độc nhãn lưng còng lão giả cũng là ngẩn ngơ. Pho nhẹ một tiếng. Tinh hà chảy ngược sản xuất bảo vật hoàn toàn là xem vận khí. Bất quá, xuất hiện đầu lớn long huyết tinh là có chút quá mức a. Kiếm ma cầm sau lưng kiếm lớn màu đỏ ngòm chuôi kiếm, hô hấp dồn dập. Đồng dạng là trải qua tinh hà chảy ngược, nàng một lần kia liền sản xuất một khỏa lớn chừng quả đấm long huyết tinh thôi. Ven vét nhường trên mặt nàng biểu lộ dần dần biến thái. Còn có ngàn năm tinh văn thảo, thứ này hoàn toàn là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu đó. A tam thần tử hai vị thủ hạ cũng điên rồi. Bọn hắn là điên thật rồi, đầu lớn long huyết tinh còn có ngàn năm tinh văn thảo. Loại bảo vật vô giá này không đoạt đều có lỗi với chúng giá trị. Gánh vác lấy đại đao cường giả cùng người áo đen liếc nhau một cái, hô hấp dồn dập vạn phần. Nhanh đi thông chi tam thần tử xuất quan, loại thời điểm này còn bế cái gì quan? Kẻ địch bảo vật, đó không phải là chúng ta bảo vật. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu, vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 44 chương 429 một kiếm nổi giận chém kiếm vương thần bia phần hai. Nhà lá bên trong yên tĩnh như thường, Tô Phù ngồi xếp bằng,

ầm ầm Tô Phù cảm giác tại trong hư không bay lượn, giống là một thanh nắm đao khắc tại đứng lặng tại tinh cầu bên trên gào thét tinh hà cự tượng chém tới. Mỗi một đạo đều điêu khắc ở cự tượng phía trên, khiến cho cự tượng gào thét không ngừng. Có kinh nghiệm lần đầu tiên, lần thứ hai tuyên khắc mộng văn, Tô Phù liền nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, đau đớn là trước sau như một tồn tại, cũng không so lần thứ nhất yếu bao nhiêu. Mong muốn thu hoạch được thực lực cường hãn chắc chắn phải thừa nhận loại đau nhức này. Tô Phù cắn răng cảm giác nhục thân của mình đều muốn bị xé nát giống như. Loại kia cảm giác đau đớn, nhưng trước mắt hắn đều có chút biến thành màu đen cơ hồ muốn bất tỉnh đi giống như. Bất quá, làm theo địa cầu bên trong đi ra cường giả, hắn không thiếu nhất liền là tính bền dẻo, cho nên cắn răng một mực kiên trì. Lần thứ hai tuyên khắc quá trình hữu kinh vô hiểm, so với lần thứ nhất nhẹ nhõm nhiều. Lần thứ nhất tuyên khắc hơi không cẩn thận liền sẽ thân tử đạo tiêu, mà lần thứ hai có lần thứ nhất làm cơ sở, ngược lại chỉ cần xem mèo vẽ hổ liền tốt. Tại hắn cho cự tượng khắc lên mộng văn về sau, tiểu mộng cùng tiểu nô cũng kết thúc lính hội. Tô Phù nhìn về phía tiểu nô, căn bản cảm giác không thấy tiểu nô trên người gì dạng. Nhìn qua cùng hoàn toàn chưa từng lính ngộ qua đao vương đao ý giống như. Tô Phù cũng không có hỏi thăm. Đến mức tiểu mộng, người sau khí tức bão mãn rất nhiều, cũng không nói tiếng nào, bay xuống tại Tô Phù trên bờ vai, lấy ra cái trái cây, lại bắt đầu ăn. Lính hội như thế nào? Tô Phù nhìn về phía tiểu mộng, hỏi. Tạm được. Này mộng văn thần bia mặc dù là tử vong hắc động đại năng giả xây dựng, bất quá, cái kia đại năng giả tại mộng văn một đảo bên trên, trong mắt của ta, cũng liền miễn miễn cứng cứng. So với mộng tộc mộng văn chi đạo muốn yếu rất nhiều. Đối ta mà nói, chỉ làm dự thi. Tiểu mộng cắn xuống một khỏa trái cây, nước bắn tung tóe. Tô Phù nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi thăm, nắm vuốt miêu nương phần gáy thịt, nắm nàng đặt ở trên bờ vai. Đối với miêu nương, Tô Phù là có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Con mèo này thế mà không có dẫn động thần bia, cái này khiến Tô Phù có chút thất vọng. Ngươi xem một chút tiểu nô, nhiều ưu tú. Tô Phù đối miêu nương nói. Miêu nương lười biếng liếc mắt. Nhìn ngươi cái ruột ngươi thế nào không nói nhìn một chút tiểu tử long cái kia từng theo bản miêu mẹ tranh đoạt để nhất manh sủng địa vị long. Dày vò ra cái gì đối với cái này không ôm chí lớn mèo. Tô Phù cũng là bất đắc dĩ. Cửu thần bia lính hội là cần phải từ từ đến. Tô Phù vừa mới lính hội xong, tiếp tục nữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì, cho nên hắn chọn rời đi, thối lui ra khỏi nhà lá. Vừa rời khỏi, Tô Phù liền phát hiện phía ngoài dị trạng, tựa hồ có thật nhiều tầm mắt đang nhìn chăm chú hắn. Này chồng ở hắn loại đến tuổi này chỗ không nên tiếp nhận tầm mắt, Tô Phù rất quen thuộc. Ngẩng đầu, trên đỉnh đầu vàng óng ánh đầu lớn nhỏ long huyết tinh ầm ầm rơi đập xuống. Tô Phù khẽ giật mình, kém chút chưa có lấy lại tinh thần, một quyền nắm long huyết này tinh đập. Hắn một cử động kia, nhưng làm chung quanh cường giả dọa cho tim đều nhảy đến cổ rồi bên trên. Long huyết này tinh nếu là bị nện tán, cái kia trong đó năng lượng liền sẽ tách rời tan rã, hiệu quả giảm yếu rất nhiều. Đơn nhất một khối long huyết tinh, so với tán loạn khối nhỏ long huyết tinh cần phải trân quý quá nhiều. May mắn, Tô Phù cuối cùng kịp phản ứng. Cái đồ chơi này mẹ nó lại có thể là long huyết tinh lớn như vậy một khối. Kém chút tưởng rằng ám khí. Tô Phù lẩm bẩm một câu. Chung quanh không ít người kém chút ói máu. Ám khí ngươi muội. Nhà ngươi ám khí chỉnh đầu lớn như vậy nắm lấy khối này long huyết tinh. Tô Phù con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tốt năng lượng bàng bạc. Phảng phất đều có thể cảm nhận được long huyết tinh bên trong, màu vàng long huyết tại chập chờn. Bảo vật vô giá a, này một khối năng lượng. So với trước Tô Phù đạt được hết thảy long huyết tinh cộng lại đều muốn khổng lồ, không chỉ có chỉ là long huyết tinh. Còn có một cây chập chờn như cỏ biển giống như tinh văn thảo. Đây là ngàn năm tuổi tinh văn thảo. Tiểu mộng cũng là chừng lớn lông mi dài con mắt. Còn có này chuyện tốt, Tô Phù hô hấp dồn dập. Long huyết tinh, tinh văn thảo. hắn đây là trúng số độc đắc sao? Bất quá rất nhanh Tô Phù liền hiểu rõ cái gì. Phía trước Tô Phù liền hỏi thăm qua một văn khu áo lợi. Đối phương bảo hắn biết. Mong muốn thu hoạch được bảo vật. Có hai loại biện pháp. Những bảo vật này xuất hiện hẳn là loại thứ hai biện pháp tạo ra. Tinh hà chảy ngược Tô Phù tầm mắt tinh sáng lên. Hắn phá lính hội thần bia ghi chép cho nên lấy được tinh hà chảy ngược ban thưởng. Mà những bảo vật này liền là tinh hà chảy ngược chỗ sản xuất bảo vật sao? Thật chính là quá khách khí. Tô Phù kỳ thật đã quan sát được người chung quanh những cái kia ánh mắt nóng bỏng. Bất quá, Tô Phù đối với cái này lại là không thèm để ý chút nào. Hắn bằng vận khí đến bảo vật, các ngươi đỏ mắt cũng vô dụng. Trở tay nắm những bảo vật này thu nhập hắc tạp trong chữ vật không gian. Rất nhiều người lập tức toát ra vẻ tiếc nuối. Loại bảo vật này coi như nhìn xem cũng vô cùng đẹp mắt a. Đương nhiên, thấy những bảo vật này bị Tô Phù thu lại, bọn hắn hết sức thịt đau. Nghĩ đến đầu lớn bảo vật bị Tô Phù ôm hấp thu, bọn hắn cũng cảm giác được trong lòng đè nén mà khó chịu. Vì cái gì những bảo vật này không thuộc về bọn hắn? Tam thần tử chắp lấy tay, nhàn nhạt nhìn xem Tô Phù. Người mới này chém Lạc Phong, diệt Đồ Đằng nam tử, những người này đều là thủ hạ của hắn. Mặc dù chỉ là Lục Văn Khu thủ hạ, thế nhưng chết một cái đều sẽ khiến cho hắn tại nhóm thứ ba lần tu hành địa thế lực yếu mấy phần. Hạ Châu cùng Nguyên Khuê tham lam nhìn chằm chằm bị Tô Phù thu lại bảo vật. Đầu lớn Long Huyết Tinh A, bọn hắn căn bản chưa từng nhìn thấy. Tam thần tử nhìn xem Tô Phù, khóe miệng hơi hơi thượng thiêu. Hạ Châu lập tức gom góp qua đầu. Nắm tin tức phát tán ra, này người mới chỉ là một vị ngũ văn khâu người mới, thân ủng trọng bảo. Tam thần tử thản nhiên nói. Hạ Châu con mắt, lập tức càng ngày càng sáng. Về sau thân thể lặng yên ẩn nấp, rời đi cửa thần bia lính hội không gian. Cửa thần bia khu vực, thiên tài vẫn là số ít. Mà lại chỗ này đại đa số người mặc dù ghen tị và hâm mộ Tô Phù thu được này loại trọng bảo. Có thể là tranh đoạt tâm tư cũng không lớn. Đầu tiên ở chỗ này, ai cũng không dám tùy ý ra tay. Thế nhưng, tại bên ngoài liền không đồng dạng. Bọn hắn nắm tin tức này phát tán ra. Một cách đầu lớn Long Huyết Tinh. Đó là gì? Các loại bảo vật coi như là 7-8 văn động thiên sao trời lên tu hành tinh vân cảnh thiên kiêu khả năng đều sẽ động lòng tham lam đi bực này trọng bảo xuất thí. Không quan trọng ngũ văn động thiên sao trời khu vực người mới. Làm sao có thể bảo vệ ở chính như Tô Phù nói tới. Tu hành địa tài nguyên. Là đoạt ra tới. Hạ Châu lạnh lùng lườm Tô Phù liếc mắt. Khóe miệng nổi lên cười lạnh cùng cười trên nỗi đau của người khác. Loại bảo vật này, cái tên điên này sợ là che đều che không nóng đi. Kiếm ma hội, thiên văn các cường giả cũng không thể lại từ bỏ này các loại tư nguyên. Tô Phù lòng có cảm giác, tầm mắt lướt ngang tới, rơi vào Hạ Châu trên thân. Bất quá, Hạ Châu bị hắn bỏ qua. Cái này bị hắn dùng đại bảo kiếm dọa tâm thần lạnh mình hạng người, không đủ gây sợ. Chủ yếu là Hạ Châu trước người người kia. Vị kia ăn mặc áo mãng bào thanh niên, mặc dù tóc tai bù xù, mặc dù khí tức chìm nổi. Thế nhưng, loại kia bẩm sinh khí chất, phản phất như là một thanh lăng lệ kiếm. Muốn chém vỡ Tô Phù tâm thần, ánh mắt kia vô cùng sắc bén. Tới đối mặt, phản phất muốn nhường Tô Phù tâm trí gặp nghiêm trọng trùng kích. Tam thần tử Ngân Hà thần triều quốc chủ con trai. Tam thần tử Tô Phù nheo lại mắt. Kim giác thần tộc thiên kiêu. Hắn giết Lạc Phong, chém Đồ Đằng nam tử, xem như cùng tam thần tử triệt để không nể mặt mũi. Đương nhiên, đối phương khiến cho hắn một bước một dập đầu đến đây bái kiến, Tô Phù cũng không có ý định cho sắc mặt tốt. Thật vô cùng mạnh. Tô Phù trong đôi mắt, lóe lên vẻ mặt ngưng trọng. Tam thần tử trên người cảm giác áp bách cực cường. Tô Phù mặc dù cụ hiện bốn cái áp mộng mộng cảnh. Cảm giác đào bốn lần. Đi đến 12 vạn. Thế nhưng trong đó có 90.000 cảm giác đều là phù phiếm. Mà tam thần tử cảm giác 10 vạn, mỗi một chút cũng là hắn cô đọng tới, khí tức cực cường. Vượt quá Tô Phù dự kiến. tóc tai bù xù tam thần tử đột nhiên đối Tô Phù nhọn miệng cười. Nụ cười kia bên trong mang theo không bị trói buộc cùng khinh thường. Sau một khắc, áo mãng bào xoay tròn, tam thần tử chắp tay quay người rời đi. Không có tranh cãi, cũng không có khí thế áp bách cùng va chạm. Ban đầu Tô Phù coi là nhìn thấy tam thần tử có thể sẽ bùng nổ đối phương đối với mình áp bách. Hiện tại xem ra chính mình vẫn là suy nghĩ nhiều quá. Tam thần tử rời đi, cách đó không xa độc nhãn lưng còng lão giả thì là hướng phía Tô Phù nhẹ gật đầu. Chúc trưởng điểm nhẹ, lại về tới vị trí cũ, như khô bàn đá ngồi. Một vị gánh vác lấy đại kiếm huyết bào nữ nhân. Quét Tô Phù liếc mắt. Về sau liệt diễm môi đỏ toét ra. Cho Tô Phù lưu lại cái nụ cười ý vị thâm trường về sau. Liền rời đi. Tô Phù trên thân không có ba thành kiếm vương kiếm ý, thậm chí một điểm kiếm ý dấu hiệu đều không có. Tựa như là cái kiếm đạo ngớ ngẩn. Kẻ như vậy, làm sao có thể dẫn tới kiếm vương thần bia tinh hà chảy ngược, dựa vào cái gì? Chẳng lẽ trên người người này còn có cái gì đại bí mật hay sao? Kiếm ma đối Tô Phù cảm thấy rất hứng thú. Mà lại, nàng cũng đoán được, chờ Tô Phù rời đi cửu thần bia khu vực, hội bộc phát ra như thế nào huyên náo. Cái kia đầu lớn long huyết tinh còn có ngàn năm tinh văn thảo. Đưa tới chấn động, khả năng Tô Phù chính mình cũng không nghĩ đến. Mặt khác, còn có gốc khô héo tinh văn thảo. Đồ chơi kia, có thể sẽ nhường tinh vân cảnh thiên kiêu điên cuồng, chung quanh rất nhiều thiên tài đều nhìn chằm chằm Tô Phù. Giống như là muốn nắm Tô Phù cho nhìn thấu giống như. Tô Phù không có để ý. Trước chuyến này tới cửu thần bia, xem như thu hoạch tràn đầy. Mặc dù cảm giác không có quá lớn tăng lên, thế nhưng vạn tượng chi lực thu được đột phá, cụ hiện mộng cảnh cũng thành công ngưng tụ ra cái thứ tư. Mà lại đang một mực khó mà đột phá tiên mộng tháp, hiểu được vọt tới 300 tầng, những thu hoạch này đều là tại ẩn hình tăng lên thực lực của hắn. Tiền bối, vãn bối rời đi trước. Tô Phù đi tới lưng còng độc nhãn lão giả trước người, khom người nói. Độc nhãn lão giả tầm mắt rơi vào Tô Phù trên thân. Đi thôi đi thôi, phía ngoài sóng gió sớm muộn muốn đối mặt. Người mang bảo vật, là phúc là họa, đều nên ngươi tự mình giải quyết. Lão giả thanh âm khàn khàn vang lên. Chàng trai, đáp lão hủ một vấn đề, có thể nếu là có thể cho lão hủ giải hoạt. Lão hủ có thể làm chủ. Không người dám đoạt trong tay ngươi khối kia nắm đấm lớn long huyết tinh. Độc nhãn lão giả nói. Tô Phù khẽ giật mình, về sau tựa hồ hiểu rõ cái gì, lắc đầu. Lão giả cười nhạt một tiếng, người trẻ tuổi này rất ngông cuồng a. Ngươi tại kiếm vương thần bia bên trong đưa tới tinh hà chảy ngược, vì cái gì ngươi tìm hiểu ba thành kiếm ý? Có thể lão hủ ở trên thân thể ngươi chưa từng thấy mảy may kiếm ý, lão giả hỏi thăm. Tô Phù lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới lão giả lại có thể là hỏi chuyện này. Hắn còn tưởng rằng lão giả biết hỏi thăm hắn mộng văn khắc thể, dung hợp mộng văn vạn tượng chi lực sự tình đây. Tô Phù hít một hơi thật sâu. Tại hạ xác thực không có lính ngộ mảy may kiếm ý, Tô Phù nói. Lão giả vẫn đục tầm mắt nhìn chằm chằm hắn. Bất quá tại hạ có một kiếm, nào một đạo kiếm vương thần bia kiếm ý, Tô Phù chân thành nói. Độc nhãn lưng còng lão giả khóe miệng giật một cái. Về sau theo giơ tay lên. Nháo thì nháo, chớ cầm lão hủ nói đùa. Đi thôi. Oanh theo lão hủ theo giơ tay lên. Tô Phù lập tức phát hiện trước mắt một trận mê huyễn, thân thể biến mất tại cửu thần bia khu vực. Làm Tô Phù mở mắt ra, liền phát hiện thân thể của mình xếp bằng ở động thiên sao trời bên trên. Năm đạo huyền bí mộng văn phóng lên tận trời. Giống như là từng con thần long chiếm cứ ở chung quanh. Tản ra đặc biệt huyền ảo. Mông lung bao phủ lại toàn bộ sao trời, sương mù bắt đầu tán đi. Tô Phù thân ảnh cũng từ từ hiện lên ở người chung quanh trong tầm mắt. Tô Phù theo cửu thần bia khu vực trở về, động thiên sao trời đối với hắn yểm hộ, liền biến mất không thấy. Nói cách khác, giờ phút này, người chung quanh có thể tới khiêu chiến Tô Phù tranh đoạt động thiên sao trời. Này là tử vong hắc động quyết định quy củ. Không có cạnh tranh, sao là tiến bộ? Sương mù tán đi. Tô Phù mở mắt ra. Ngũ văn động thiên sao trời khu. Từng đạo ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm Tô Phù. Cuồng nhiệt, sao động, điên cuồng, đỏ mắt. Những ánh mắt này, xem Tô Phù lông mày không khỏi bốc lên. Tin tức truyền nhanh như vậy sao, hắn vừa mới trở về. Những người này liền biết hắn không cẩn thận đạt được đầu lớn long huyết tinh, sự tình xem ra là có người cố ý tại truyền bá tin tức này. Là tam thần tử thủ hạ sao, mặc dù theo thời gian trôi qua tin tức này cuối cùng hội truyền ra. Thế nhưng theo Hạ Châu như thế nguyên một tu hành địa vũng nước đục lập tức bị quấy mở. Mà Tô Phù thì trở thành vũng nước đục vòng xoáy trung tâm. Rầm rầm rầm, Tô Phù ngồi xếp bằng, lù lù bất động. Chung quanh ngũ văn động thiên sao trời phía trên từng vị thiên tài, dồn dập đứng thẳng mà lên. Cường hãn khí tức theo trên người của bọn hắn bùng nổ thẳng bức Tô Phù tới một đảo, hai đảo, ba đảo. Cơ hồ hết thảy ngũ văn động thiên sao trời lên thiên tài đều tại rình mò Tô Phù trên thân bảo vật. Không chỉ là như thế, ngũ văn khu vực phần cuối phát ra tiếng oanh minh. Lục văn khu về sau thiên kiêu, vượt khu tới Tô Phù đưa mắt mà trông. Lít nha lít nhít cường giả bắt đầu chậm rãi dựa sát vào. Đem hắn chiếm cứ ngũ văn động thiên sao trời cho triệt để vây lại. Nghe nói các hạ được một khối đầu lớn long huyết tinh. Tại hạ còn chưa bao giờ thấy qua loại bảo vật này. Thỉnh các hạ xuất ra. Để cho chúng ta mọi người nhìn qua bực này kỳ bảo, phong thái ầm ầm ngũ văn khu phần cuối. Một đạo mang theo tham lam thanh âm vang vọng mà lên. Sau một khắc, vây lại Tô Phù ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ hô hấp bỗng nhiên trở nên gấp rút, đầu lớn long huyết tinh. Này mẹ nó là muốn điên a, Tô điên. Nắm bực này kỳ bảo xuất ra nhìn qua đi thật. Chúng ta chỉ là muốn mắt thấy phong thái. Sờ sờ cỏ cỏ. Tuyệt đối không đoạt bực này kỳ bảo. Vạn năm khó ra. Nghe nói còn có một gốc ngàn năm tinh văn thảo. Không cùng mọi người cùng nhau chia sẻ sao, chung quanh ngũ văn động thiên sao trời khu đám thiên tài bọn họ. Từng cái toát ra tham lam vẻ dữ tợn. Bao bọc vây quanh Tô Phù. Nhìn chằm chằm Tô Phù tựa như là đang ngó chừng một khối chảy mỡ thịt mỡ ngũ văn động thiên sao trời phía trên. Năm đạo mộng văn giống như là thần long, sen lẫn tung hoành. Tô Phù tại tầng tầng quay quanh xuống. Tâm như bình kính. Không có chút rung động nào. Tiểu mộng ngồi tại Tô Phù trên bờ vai, lơ đĩnh cắn cái trái cây, nước bắn tung tóe. Miêu nương tại lười biếng ngáp. Tô Phù chậm rãi ngẩng đầu. Khóe miệng hơi hơi toét ra, quét nhìn bốn phía. Giơ tay lên. Một gốc thô to tinh văn thảo nổi lên. Chính là ngàn năm tinh văn thảo. Đẹp mắt không, Tô Phù nắm vuốt ngàn năm tinh văn thảo, ngắm nhìn bốn phía. Hắn chậm rãi đứng người lên. Hắn cảm thấy ngũ văn khu chỗ sâu, chỗ bắn ra mà đến khí tức cường đại. Bất quá, nội tâm của hắn hào không dao động. Tại rất nhiều tham lam mà điên cuồng dưới ánh mắt. Tô Phù nắm ngàn năm tinh văn thảo nhét vào trong miệng. Lấy ra 100 mơ. Lơ. Một văn kinh hãi nước. Một ngụm rót vào. Về sau, nheo lại mắt quét nhìn bốn phía. Nếu xem xong ta đây liền ăn, có bản lĩnh. Tới đoạt A. Nhàn nhạt thanh âm đàm thoại vang vọng ra. Nổ vang tinh không. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư. 44 chương 432 thần tử một tiến bắn Tô Phù canh thứ 3 năm ngàn chữ đại chương. Cầu phiếu Tô Phù thanh âm. Giống như là lôi đình nổ vang. Nổ vang trong tinh không. Từng vị đứng lặng tại ngũ văn động thiên sao trời lên đám thiên tài bọn họ đều là bắn ra cường hãn khí tức. Càn rỡ cao điệu tên điên, đây là bọn hắn đối Tô Phù ấn tượng cùng hình dung. Có thể tại ngũ văn trong vùng chiếm được một khỏa động thiên sao trời thiên tài. Đều là hệ ngân hà các tộc bên trong thiên phú đỉnh cấp hậu bối. Bọn hắn có đầy đủ ngạo khí. Mặc dù toàn bộ ngũ văn khu chỉ có 80 viên động thiên sao trời, thế nhưng thiên tài số lượng lại là lên ngàn. Ở đây cơ hồ mỗi một vị lĩnh vực cảnh đều có thể đánh ra tương đương với 15 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tô Phù một người. Đối mặt nhiều như vậy thiên tài. Hắn làm sao lại dám làm ra bực này khiêu khích, tư thái không sai.

hết thảy ba cái lượt tu hành địa đám thiên tài bọn họ bên trong có thể dẫn động năm tòa cũng đều lác đác không có mấy. Đương nhiên, đây là tại hệ ngân hà bên trong. Nếu như phóng nhãn toàn bộ vũ trụ mộng hư, cái kia dẫn động năm tòa thần bia, liền không coi là cái gì. Tiểu tử kia, không chỉ dẫn động năm tòa thần bia, còn đưa tới tinh hà chảy ngược, thu được một cái đầu lớn nhỏ long huyết tinh, còn có ngàn năm tinh văn thảo. Người áo đen tiếp tục nói. Vệ chỉ nghe vậy cũng là vẻ mặt cổ quái, không khỏi cười ha hà. Kẻ này khí vận có chút tốt quá mức a. Bất quá thu hoạch được này các loại bảo vật, sợ là sẽ phải trở thành mục tiêu công kích. Vệ chỉ cũng là đối với tu hành trong đất quy tắc rất rõ ràng. Người áo đen không nhanh không chậm gật đầu. Nhóm thứ ba lần tu hành địa bên trong phát sinh hết thảy đều trong mắt hắn. Giờ phút này chư đa thiên tài vây quét Tô Phù hình ảnh cũng bị hắn thu hết vào mắt. Mặc dù không phù hợp quy củ, thế nhưng hắn cũng không tính ra tay. Tại tu hành địa bên trong tử vong cũng không phải thật sự là chết đi, sẽ không nguy hiểm bản thể an toàn, nhiều nhất chỉ bất quá mất đi tiếp tục tại tu hành địa nội tu làm được tư cách. Bởi vậy hắn cũng không lo lắng. Cũng là có một việc hắn thật cảm thấy hứng thú, cái kia chính là Tô Phù thế mà có thể dẫn động kiếm vương thần bia, tựa hồ còn đối kiếm vương thần bia làm cái gì. Chém chém giết giết, đến hắn cấp độ này đã sớm xem thông thấu. Ngược lại là Tô Phù đối kiếm vương thần bia sở tố sở vi đưa tới hứng thú của hắn. Sau một khắc, người áo đen liền bắt đầu dò xét. Vệ chỉ không nhìn thấy tu hành địa bên trong xảy ra chuyện gì, bất quá hắn cũng không quan tâm. Sắc mặt ôn hòa chiếm cứ tại trong hắc động. Bỗng nhiên, người áo đen nhắm mắt. Cái kia sắc bén ánh mắt phảng phất sò xuyên qua tinh không trăm vạn dặm. Vệ chỉ trong lòng giật mình. Tiền bối. Người áo đen bắn ra đáng sợ khí tức, chậm rãi trở nên yên lặng. Kiếm vương thần bia mười cố kiếm ý bị chém một đạo. Người áo đen thanh âm trầm thấp vang vọng quanh quẩn tại trong hắc động. Vệ chỉ lập tức ngây ngẩn cả người. Bị chém một đạo như thế tao kỹ thuật, đây chính là kiếm vương lưu lại kiếm ý a. Vệ chỉ biết rõ kiếm vương cùng trước mắt vị tiền bối này quan hệ không ít, khóe miệng không khỏi hơi hơi run rẩy. Tiền bối, chẳng lẽ là tiểu tử kia chạm hắn làm sao làm được? Vệ chỉ hỏi. Người áo đen lườm vệ chỉ liếc mắt. Ta nào biết được. Có thể chạm một đạo kiếm vương kiếm ý, đến hỏi rõ ràng, không thể quá chết nhanh. Người áo đen nỉ non một câu. Sau một khắc, theo trong hắc động đứng người lên. Toàn bộ hắc động tựa hồ cũng tại nhất cử nhất động của hắn ở giữa, nổ vang không thôi. Vệ chỉ vội vàng cũng đứng thẳng lên. Về sau, người áo đen bước ra một bước. Vệ chỉ thân thể cũng cùng một chỗ bị cuốn vào trong đó. Biến mất không thấy gì nữa. Ầm ầm một đạo kim sắc mũi tên. Lôi cuốn lấy phảng phất bôn lôi tiếng vang. Xỏ xuyên qua trường hồng. Muốn bắn nổ tinh không. Mũi tên lên ẩm chứa cảm giác, nhường Tô Phù sắc mặt không khỏi ngưng trọng lên. 50 vạn điểm cảm giác bùng nổ một tiếng. Tô Phù hít sâu một hơi. Về sau tầm mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Sau lưng, hai đầu tuyên khắc đầy mộng văn vạn tượng chi lực nổi lên. Tô Phù thân cao đạt 4 mét, lực lượng tại dưới thân thể trong cơ thể nhấp nhô, phát ra trận trận nổ vang. Khí huyết chìm nổi giống như là hóa thành một cột máu muốn xông lên tinh không. Tam thần tử một tiếng, nhường Tô Phù cảm nhận được áp lực. Bất quá, Tô Phù cũng không tâm mang sợ hãi. Oanh vung nắm đấm, vượt khó tiến lên. 40 vạn lực lượng bùng nổ, tăng thêm chấn động cảm giác trực tiếp hướng phía cái kia mũi tên tìm kiếm. Sau một khắc, tại ngũ văn khu hàng rào về sau chư đa thiên tài nhìn soi mói. Tô Phù hai tay bắt lấy cái kia kim sắc mũi tên. Muốn chết. Không biết sống chết. Tam thần tử một tiếng, há lại dễ ngăn cản như vậy. Lục văn khu không ít thiên tài đều là toát ra cười lạnh. Tô Phù thực lực để bọn hắn kinh ngạc đến. Bất quá, cũng liền như thế thôi. Tô Phù mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng vào tu luyện thời gian quá ngắn. Mà lại, cái này người cực độ cao điệu. Phảng phất mỗi giờ mỗi khắc đều đang mượn trợ bọn hắn tới rèn luyện bản thân. hết sức càn rỡ. Tam thần tử, kiếm ma, diêu đồ đám người cũng rất kiêu ngạo, cũng hết sức càn rỡ. Thế nhưng bọn hắn có thực lực bản thân làm lực lượng. Tam thần tử là Ngân Hà thần triều quốc chủ con trai, thiên phú yêu nghiệt, thực lực mạnh mẽ, cao điệu thuộc về như người bình thường. Kiếm ma kiếm đạo thiên phú cường tuyệt, truyền ngôn nàng này có một vị đại năng sư tôn, không thể chọc, cũng không dám chọc. Diêu đồ chính là tam phẩm mộng văn sư, mộng văn chi đạo vô cùng cao thâm, đồng thời sinh ra trọng đồng, đối mộng văn thi triển càng là thuận buồm xuôi gió. Những người này đều vô cùng cao điệu, thế nhưng mỗi người so với Tô Phù đều mạnh hơn nhiều. Tô Phù giờ phút này bày ra lực lượng rất mạnh, nhưng cũng bất quá là thất văn khu thiên kiêu trình độ. Mà tam thần tử có thể là tỏa trấn bát văn động thiên sao trời khu, cùng tinh vân cảnh thiên kiêu lẫn nhau tranh phong. Tô Phù làm sao có thể so tam thần tử có thể tự mình động thủ, đã là cho Tô Phù mặt mũi cực lớn. Nguyên bản định dùng 6 vị lục văn khu thiên tài cưỡng ép chấn áp Tô Phù, đè ép Tô Phù quỳ sát tại kim kiệu trước đó. Có thể là Tô Phù thế mà cường thế chém giết 6 vị lục văn khu thiên tài. Kiếm ma cùng diêu đồ đều là xem kịch vui giống như nhìn xem. Kiếm ma khí khái hào hùng bộc phát, trong đôi mắt toát ra một vệt tò mò. Bây giờ đang ở bên ngoài, cũng không phải tại cửa thần bia khu vực. Thần bia khu vực nghiêm lệnh cấm chỉ không thể động thủ. Ở nơi đó, Tô Phù có khả năng tùy ý cuồng, tùy ý điên. Thế nhưng, tại bên ngoài, mong muốn cuồng, mong muốn điên phải có tới sánh cùng xứng thực lực. Cũng không biết, cái này có chút ý tứ người mới có thể hay không tiếp tục kiên trì được. Đầu lớn long huyết tinh, nói thật, bọn hắn cũng có chút cảm thấy hứng thú. Oanh tại vạn chúng chú mục phía dưới, Tô Phù bắt lấy tam thần tử phóng tới một tiếng thần tượng gào thét tinh hà. Tô Phù khí huyết chấn động giống như hãn hải. Tay không tiếp kim tiến. Kim tiến lên chỗ bắn ra cường hãn khí tức. Cùng Tô Phù song trường tướng va chạm. Cùng thần tượng chi lực tướng va chạm. Phát ra đinh tai nhức óc nổ vang. Tia lửa văng khắp nơi. Tô Phù thân thể bay ngược lấy, cuối cùng nhập vào một ngôi sao phía trên. Mà kim tiến ánh sáng cũng dần dần ảm đạm xuống dưới. Ngũ văn khu đã sớm nhã tước im ắng. Hết thảy thiên tài thở mạnh cũng không dám. Mộng văn không đài bên trên long huyết tinh chung quanh, nằm vật xuống từng vị thiên tài. Cho tới bây giờ, cũng không người nào dám tự tiện xông vào khu vực kia. Mộng văn sư bày ra mộng văn trận pháp, không phải mộng văn sư tùy tiện không dám vào. Phải biết, những cái kia ngủ say thiên tài có, cũng có một chút là thiên văn các mộng văn sư. Có thể là, vẫn như cũ ngăn cản không nổi Tô Phù mộng văn uy lực. Tô Phù đứng lặng lấy, một tay nắm vuốt cái kia kim sắc trường tiễn, trong đôi mắt toát ra một tia ánh vàng. Cảm giác của hắn còn tại chìm nổi, còn đang tăng trưởng, cảm giác tăng trưởng tự nhiên phản hồi tại thân thể phía trên. Bây giờ, Tô Phù cảm giác đã tăng dài đến 4 vạn điểm cảm giác, mà này còn không phải điểm cuối cùng. Còn lại tiếp tục tăng lên. Ngàn năm tinh văn thảo, không hổ là để cho người đỏ mắt bảo vật a. Tô Phù cảm giác tính mạng của hắn thiên phú tựa hồ tại nhanh như gió tăng vọt. Đối rất nhiều cảm ngộ lực đều tại tăng lên. Chặn ngũ văn khu thiên tài, lục văn khu cùng thất văn khu thiên kiêu nhóm đều là con ngươi hơi hơi co rụt lại. Tam thần tử nắm màu vàng trường cung, mặt không thay đổi đứng ở kim kiệu phía trên. Trên thân áo mãng bào tải bay phất phới, kim quan trán phóng kim quang. Có chút ý tứ. Tam thần tử cười nhạt một tiếng. Tay ném đi. Trường cung rơi xuống, bị Hạ Châu cuống quýt tiếp được. Bành tam thần tử một cước đạp ở kim kiệu bên trên, áp lực nặng nề, lập tức khuyết tán. Nhất kiểu 4 vị lục văn khu thiên tài đều là thân thể chấn động, trong đôi mắt toát ra vẻ thống khổ. 4 người thống nhất quỳ một chân trên đất. Tam thần tử thì là đạp không mà lên. Áo mãng bào tung bay, kim giày phun tỏa hào quang, chấp tay sau lưng, phiêu nhiên dự định vượt giới chấn áp Tô Phù. Tô Phù đã thật chính là Phật mặt mũi của hắn. Làm Ngân Hà thần triều quốc chủ con trai, tam thần tử để ý là cái gì? Hắn để ý liền là mặt mũi. Giấc mộng của hắn là trở thành Ngân Hà Thần Triều quốc chủ. Uy áp giận dữ, máu chảy nổi mái chèo cái chủng loài kia tồn tại. Hắn muốn là thuận theo, giống Tô Phù này loại phản nghịch tồn tại cái kia liền giết là được. Hạ Châu, Nguyên Khuê đôi mắt bộc phát ra vẻ hưng phấn. Thần tử ra tay. Tô Điên nhất định hữu tử vô sinh, Thiên Văn Các Diêu Đồ Trọng Đồng hơi hơi lói lên. Mỉm cười lắc đầu. Tô Phù mặc dù là mộng văn sư, bất quá, nhìn qua hết sức đau đầu. Hắn Diêu Đồ cũng không muốn kéo một cái gai đầu vào Thiên Văn Các. Kiếm ma hội rất nhiều cường giả cũng đều nghiền ngẫm nhìn chằm chằm. Kiếm ma áo bào đỏ xoay tròn, trong lòng có loại dục dịch nghĩ muốn xuất thủ xúc động. Nàng bắt lấy gánh vác lấy kiếm lớn màu đỏ ngòm. Tam thần tử tựa hồ lòng có cảm giác. Chấp tay sau lưng, bỗng nhiên quay đầu. Kiếm ma, ngươi là ý gì? Thanh âm lạnh lùng, nổ vang hư không. Tam thần tử, uổng ngươi là Bát Văn Khâu Thiên Kiêu. Thế mà đối một vị Ngũ Văn Khâu người mới ra tay. Ngươi thật là không xấu hổ. Có bản lĩnh tìm Cửu Vân Khu những quái vật kia a. Kiếm ma cười nhạt một tiếng. Nàng buông lỏng ra nắm cử kiếm chui kiếm tay, nói. Lời nói vừa ra, tam thần tử đôi mắt đột nhiên trở nên lăng lệ rất nhiều. Cái này người lại nhiều lần ngỗ nghịch bản thần tử, chẳng lẽ bản thần tử còn không phải giết hắn? Tam thần tử lạnh lùng nói. Lời nói hạ xuống. Một bước phá cảnh. Ngũ Văn Khu hàng rào căn bản nhìn không được tam thần tử uy áp, phảng phất ầm ầm lay động. Tại tam thần tử vào Ngũ Văn Khu trong nháy mắt, khổng lồ uy áp bỗng nhiên bao phủ. Ngũ Văn Khu đám thiên tài bọn họ càng thêm không dám động. Tô Phù nắm lấy kim tiễn, hắn không biết Ngũ Văn Khu đằng sau xảy ra chuyện gì, bởi vì hắn không nhìn thấy. Thế nhưng hắn thấy được vượt cảnh mà đến tam thần tử. Tam thần tử cảm giác uy áp làm thật mạnh đến cực hạn. Cảm giác đầy điểm. Lĩnh vực cảnh đỉnh phong. Nửa bước tinh vân cảnh. Chỉ là một ánh mắt. Liền có được cường hãn lực áp bách. Tại thần bia khu vực, Tô Phù có lẽ còn không có cảm giác này. Thế nhưng, giờ khắc này ở động thiên sao trời khu vực, này loại áp bách làm thật là cường hãn. Động thiên sao trời phía trên. Tiểu mộng nheo lại mắt trôi nổi mà lên, nàng nhìn chằm chằm vượt giới mà đến tam thần tử. Đối với Tô Phù mà nói, đây là cái kình địch ít nhất. Trước mắt là kình địch. Không có cho Tô Phù quá nhiều phát dục thời gian. Tam thần tử trực tiếp vượt cảnh tới, muốn chém Tô Phù. Này phần quả quyết, liền để tiểu mộng có chút thay đổi cách nhìn. Giống bực này thiên kiêu, nên đều có thuộc về thiên kiêu kiêu ngạo. Giống Tô Phù này loại Ngũ Văn Khu thiên tài, bọn hắn đều khinh thường ra tay. Có thể là tam thần tử không có, hắn nói ra tay liền ra tay. Tiểu mộng hít mắt nhìn về phía Tô Phù. Để cho nàng vui mừng chính là Tô Phù không có e ngại, có chỉ là ngang nhiên chiến ý. Cái này khiến nàng rất hài lòng. Tô Phù rất kiêu ngạo, hết sức can dỡ. Thế nhưng cho tới nay, càn rỡ cao điệu đều là có điểm mấu chốt. Bởi vì Tô Phù biết thực lực bản thân đủ cứng. Mà lại, Tô Phù vào tu luyện, mục đích đúng là vì tốc độ cao tăng lên chính mình. Nhanh chóng nhất tăng cao thực lực phương thức, cái kia chính là chiến đấu. Lấy chiến dưỡng chiến. Cái này là tốt nhất tăng cao thực lực phương thức. Bởi vậy, Tô Phù vào tu hành địa cho tới nay đều vô cùng cao điệu. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì tại tu hành địa bên trong tử vong cũng sẽ không chân chính tử vong. Toàn bộ thiên địa, hoàn toàn yên tĩnh. Ngũ Văn Khu hàng rào trước sau, chư đa thiên tài thiên kiêu hoành không nhìn chăm chú. Tam thần tử tự mình ra tay, hấp dẫn các phương tầm mắt. Tam thần tử thế lực, vô số cường giả tầm mắt, hưng phấn vô cùng, xem Tô Phù như xem một con cá chết. Bọn hắn đối tam thần tử có đầy đủ lòng tin. Trên thực tế, này chút tại tu luyện bên trong tuyển chọn chiến đội tam thần tử thiên tài, rời đi tu luyện về sau, phần lớn đều sẽ trở thành tam thần tử dừng chân Ngân Hà Thần Triều dòng chính lực lượng. Kiếm ma hội, Thiên Văn Các cường giả cũng đều nhìn chằm chằm. Ngũ Văn Khu trên đỉnh, tư không chấn động, vô thanh vô tức. Hai bóng người trôi nổi mà ra. Một người khỏa tại áo bào đen bên trong thâm bất khả chắc, một người khác thì là vệ trì. Cả hai tầm mắt rủ xuống, nhìn chằm chằm dưới đáy hình ảnh. Vệ Trì sắc mặt vô cùng cổ quái. Tiểu tử này, đây là dự định tại tu hành địa bên trong cả thế gian là địch sao? Vệ Trì nhường Tô Phù cao điệu một chút, thế nhưng cũng không có nhường Tô Phù tìm đường chết a. Ngân Hà thần triều tam thần tử, kẻ này như có thể đỡ 10 chiêu, lão phu liền ra tay cứu hắn một mạng. Khác, lão phu đối với hắn có thể chạm kiếm vương thần bia một đạo kiếm chiêu cảm thấy rất hứng thú. Người áo đen nói, ông, hư không chấn động. Trúc trưởng đánh hư không thanh âm vang vọng mà lên. Còng lưng lưng, nắm vuốt căn trúc trưởng, mù một con mắt lão đầu đạp không tới. Tiền bối, Vệ Trì cung kính hành lễ, còng lưng lưng lão giả nhẹ gật đầu. Tầm mắt rơi vào người áo đen trên thân, thì là nhẹ gật đầu. Các ngươi sao lại tới đây? Độc nhãn lão giả hỏi. Hắc bào nhân này phụ trách thủ hộ tu hành địa, phòng ngừa một chút dụng ý khó dò gì tộc đối nhân tộc tu hành địa ra tay, giữ gìn tu hành địa an toàn, sẽ không tùy tiện rời đi hắc động cửa vào. Ta cảm ứng được kiếm vương thần bia kiếm ý, bị người chém một đạo, cho nên đến đây tra một cái. Người áo đen nói. Vệ Trì nhẹ gật đầu, hắn là tới đi đánh xì dầu. Người áo đen nhường độc nhãn lão giả xứng sờ, về sau ra mặt xì rào lay động. Thật bị chém một đạo kiếm vương kiếm ý nguyên lai. Tô Phù không có lấy hắn nói đùa, tiểu tử kia, mẹ nó nói lại có thể là thật hả? Người áo đen nghi ngờ liếc qua độc nhãn lão giả. Độc nhãn lão giả trúc trưởng gõ nhẹ hư không, nhìn xem người áo đen nói, ta đã từng hỏi qua tiểu tử kia. Tiểu tử kia cũng nói hắn chém một đạo kiếm vương kiếm ý. Bất quá, ta không có làm thật. Vệ Trì khóe miệng giật một cái. Người áo đen nheo lại mắt. Há, có chút ý tứ. Về sau, ba người xoay chuyển ánh mắt, rơi vào dưới đáy. Này một trận chiến, bọn hắn cũng cảm thấy rất hứng thú. Mà này một trận chiến, trên thực tế cũng là đang quyết định Tô Phù vận mệnh. Tô Phù đứng ở động thiên sao trời phía trên, cảm giác chìm nổi, thân thể bành trướng, vạn tượng chi lực gào thét tinh không. Tam thần tử chân đạp kim giày, người mặc áo mãng bào, đầu đội kim quan đứng ở hư không, rằng co lẫn nhau. Toàn bộ tu hành địa bên trong, không có bất kỳ người nào xem trọng Tô Phù. Bởi vì, Tô Phù cùng tam thần tử so sánh, liền là yến tước cùng thiên nga khác biệt. Chênh lệch quá xa. Chuyện hay đề cử đọc. Vạn yêu đế chủ thần thoại cấm khu vạn cổ đệ nhất đế siêu thần cơ giới sư, ta là tiên phàm dược bí chi chủ bình minh chi kiếm điểm đạo vi chỉ tạo mộng thiên sư phục thiên kiếm tôn tạo mộng thiên sư 44 chương 434 tử long xuất thí. Ngươi không bằng ta. Tô Phù ngẩng đầu nhìn tam thần tử, tầm mắt rất bình thản. Theo địa cầu một đi ngang qua đến, Tô Phù đều tại ngược dòng phía trên. Hắn chưa bao giờ lùi bước qua. Dù cho kẻ địch thật rất mạnh mẽ, hắn cũng sẽ dùng tận chính mình tất cả khí lực cùng đối chiến. Mặc kệ là ban đầu ở địa cầu thí luyện doanh cũng hoặc là bước ra tinh không. Tô Phù hiểu rõ, nghĩ muốn trưởng thành, chỉ có không ngừng chiến đấu, không ngừng áp bách chính mình tại tuyệt cảnh. Trong chiến đấu cô đọng chính mình, tăng lên tự thân, tu hành địa. Là tử vong hắc động cho hắn một cơ hội, cũng là Tô Phù cho mình một cơ hội. Vệ Trì đã nói với hắn, không phải khiêm tốn. Đi ngược dòng nước trực diện cường giả mới có thể chân chính thu hoạch được trưởng thành. Mà Tô Phù trong lòng cũng là nghĩ như vậy. Mà lại, Tô Phù trong lòng cũng có cảm giác cấp bách. Hắn nghĩ phải nhanh chóng tăng lên thực lực của mình. Trở thành có thể chân chính sừng sững tinh không cường giả. Có thể dùng sức một mình thủ hộ địa cầu. Mặc dù bây giờ địa cầu có tiểu mộng tại ẩn nấp tung tích. Có mộng tộc phi thuyền tại xóa đi địa cầu tại trong vũ trụ dấu vết hoạt động. Có thể là Tô Phù biết. Tiểu mộng không có khả năng vĩnh viễn trông coi địa cầu. Mộng tộc phi thuyền cũng sẽ chữa trị tốt. Rời đi địa cầu. Dù sao, không có cái gì bí mật là thật sự có thể vĩnh viễn ẩn giấu ở. Hắn có thể làm. Liền là trong đoạn thời gian này tốc độ cao tăng lên chính mình, có thể làm đến dùng thực lực chấn nhiếp tinh không, để địa cầu bại lộ về sau không người dám đi xâm lược cùng dò xét. đây mới là hắn chân chính mạnh lên giá vọng. Chiến Tô Phù chân đạp động thiên sao trời. Sao trời phía trên, năm đạo mộng văn phóng lên tận trời, giống như là xiềng xích sen lẫn ở trên người hắn. Thần tử lại như thế nào hôm nay? Liền xung quan giận dữ chiến thần tử, mượn thần tử tay ma luyện bản thân, tăng cao tu vi oanh tại ngũ văn khu chư đa thiên tài kinh hãi trong ánh mắt. Tô Phù gió lúc phía trên, cao hơn 4 mét thân thể giống như là một đầu cự nhân. Vạn tượng chi lực gào thép tinh hà. Thân thể phía trên mộng văn đan sen, phát ra âm vang thanh âm. Tam thần tử sừng sững tinh không, đôi mắt nhíu lại. Khi hắn thật đang đối mặt Tô Phù mới phát hiện trước mắt người mới này là đến cỡ nào quật cường. Tô Phù khí tức không mạnh, ít nhất ở trong mắt tam thần tử là như thế. Coi như mộng văn khắc thể, nhưng vạn tượng chi lực uy lực gấp bội. Có thể là vẹn vẹn hai tượng chi lực, nhiều nhất 40 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Quá yếu, tam thần tử giơ tay lên cảm giác phun trào. Trên người áo mãng bào tung bay cuốn. Về sau, theo trong tay áo, một thanh sắc bén trường kiếm chậm rãi trượt ra, bị hắn nắm trong tay. Trên thực tế, ngươi có thể dẫn động kiếm vương thần bia dị động, bản thần tử vốn định giữ ngươi một mạng, đáng tiếc ngươi hết lần này đến lần khác ngỗ nghịch ta tại biên giới tử vong điên cuồng thăm dò, đã như vậy, vậy ngươi liền đi chết đi. Tam thần tử nắm kiếm thản nhiên nói. Đương nhiên, cũng là bởi vì hắn nếm thử lính ngộ ba thành kiếm vương kiếm ý thất bại duyên cớ. Nếu là hắn lính ngộ ba thành kiếm ý thành công, vậy hắn khả năng thật đúng là chọn giữ Tô Phù lại, trở thành trợ giúp hắn không ngừng tăng lên công cụ. Có thể là hắn thất bại, giờ phút này nội tâm của hắn đang cần phát tiết lửa giận. Tô Phù liền trở thành phát tiết lửa giận đối tượng. Chết, tam thần tử nói. Kiếm trong tay chỉ phía xa Tô Phù bỗng nhiên chạm ra. Tam thần tử tu hành qua vạn tượng kinh, bất quá chỉ là phụ tu, hắn chủ yếu tu hành chính là kiếm đạo. Một kiếm này chạm ra, một đạo kim sắc kiếm ý lập tức mãnh liệt ra, sục sôi ở trong hư không. Chung quanh một chút nguyên bản liền tính mịt sao trời, lập tức bị chạm vỡ nát một kiếm này. Lôi cuốn uy thế đạt 60 vạn điểm cảm giác bùng nổ, Tô Phù cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Ngăn trở Tô Phù quát. Lão âm bút gào thét mà ra, năm đầu hắc long tung hoành tại bên trên bầu trời. Sen lẫn tung hoành, hình thành thuẫn phòng ngự. Bành kiếm quang bỗng nhiên cuốn tới, trong nháy mắt đập vào năm đầu hắc long biến thành thuẫn phòng ngự bên trên. Lập tức, hắc long sụp đổ, long lân sụp đổ, năm chi bút bi cao tốc xoay tròn, bay ngược tới. Tô Phù hai quả đấm đánh ra, sau lưng cố hiện ra bốn cái ác mộng mộng cảnh. Oanh, thân thể không giữ lại chút nào cùng tam thần tử một đạo kiếm khí đụng vào nhau, phúc phúc, Tô Phù thân thể lập tức bị xé sách che kín lít nha lít nhít vết thương. Trong vết thương, máu tươi bắn tung tóe. Thần tử một kiếm, chặn người chung quanh nín thở. Ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ tầm mắt rung động, trong lòng kinh hãi vạn phần. Ngũ văn khu vách ngăn về sau quan chiến mọi người cũng là lâm vào yên lặng. Kiếm ma trong ánh mắt dị sắc liên tục. Thần tử một kiếm bùng nổ 60 vạn cảm giác, bình thường thất văn khu thiên tài khả năng một kiếm liền bị chém. Mà Tô Phù, thế mà chẳng người mới này. Thật có chút mạnh, không hổ là dẫn xuất năm tòa thần bia thiên tài, hừ. Bất quá ngăn trở một kiếm, có gì tốt ý. Thần tử chạm một kiếm, nhẹ nhàng giết hắn như giết chó, Hạ Châu lạnh suy nghĩ nói. Sự thật xác thực như thế. Tô Phù toàn thân tắm máu, cả người bộ dáng thê thảm. Mà trái lại thần tử khí định thần nhàn, nhìn qua ưu nhã như thường. Cao thấp lập phán không sai, thế mà có thể cản ta một kiếm. Tam thần tử một tay lưng thả lỏng phía sau thản nhiên nói. Thế nhưng cũng liền như thế thôi. Hắn mặt không biểu tình, nắm trên trường kiếm, kiếm ý dâng lên. Âm âm cảm giác sôi trào phun trào. Một cỗ kiếm ý bén nhọn sông lên trời không. Đó là kiếm vương kiếm ý, tam thần tử lính ngộ hai thành dưới kiếm vương kiếm ý. So với kiếm ma hội kiếm ma đều không yếu bao nhiêu, chém tam thần tử một tay cầm kiếm. Ánh mắt bỗng nhiên trở nên nghiêm nghị. Liên tục vung động trường kiếm trong tay. mũi kiếm sắc bén. Mỗi một lần vung ra, đều sẽ có một đạo kiếm khí cắt chém tinh không, hướng phía Tô Phù Tiêu xạ tới. Mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa 60 vạn điểm cảm giác bùng nổ ngũ văn khu thiên tài. Đã sớm run lẩy bẩy. Lục văn khu, thất văn khu thiên tài cũng đều không dám thở mạnh. Tam thần tử vừa ra, ai dám tranh phong coi như kiếm ma cùng diêu đồ. Hai vị này thiên kiêu đều không nhất định dám tùy tiện anh kỳ phong mang. Từ không bên trên, vệ trì yên lặng không nói, thở dài một hơi. Ngân Hà thần triều tam thần tử, được xưng là có hy vọng nhất kế thừa quốc chủ vị trí thiên kiêu, xác thực đủ mạnh. Gần ba thành kiếm vương kiếm ý, lĩnh vực cảnh bên trong vô địch. Vệ trì nỉ non, Tô Phù hết sức yêu, có thể là so với tam thần tử vẫn là kém một chút. Kiếm đạo vốn là công phạt lăng lệ, Tô Phù có thể ngăn cản một kiếm, có thể ngăn cản mười kiếm trăm kiếm. Người áo đen thì là yên lặng không nói. Còng xuống lão giả cũng thở dài một hơi. Hắn cùng Tô Phù vẫn rất đối nhãn. Kỳ thật, hắn vốn có thể xuất thủ cứu Tô Phù. Thế nhưng, phía trước Tô Phù cự tuyệt. Còng xuống lão giả có thể cảm nhận được Tô Phù trên người chiến ý. Hắn nghĩ muốn nhờ tam thần tử tới ma luyện chính mình, bởi vậy còng xuống lão giả không có ra tay. Tô Phù tự chọn con đường, chết cũng trách không được hắn. Chỉ là đáng tiếc, Tô Phù như là chết, liền không cách nào lại vào tu hành địa. Có thể dẫn động năm tòa thần bia, thật tốt tu hành, tương lai nhất định có thể tại Cửu Vân Đồng Thiên Sao Trời lên có được một chỗ cắm rùi. Chiêu thứ hai, hắn như ngăn trở 10 chiêu, ta bảo đảm hắn một mạng. Người áo đen nói. Tiểu Mộng nổi bồng bềnh giữa không trung, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa chiến đấu. Đối với nàng mà nói, này thần tử cùng rác rưởi không khác, một bàn tay liền có thể chụp chết. 60 vạn cảm giác bùng nổ tính là gì? Thân là vũ trụ cao đẳng nhân tộc, nàng liền lĩnh vực cảnh là không có cái gì thể nghiệm qua. Thế nhưng đối Tô Phù mà nói, này thần tử thật quá mạnh bất quá. Tiểu tử này từ trước tới giờ không đánh không có hy vọng chiến đấu. Tiểu Mộng đôi mắt bắn ra lấy tinh mang. Đối Tô Phù mà nói, này kỳ thật cũng là một lần tín niệm tẩy lễ, là chân chính lột xác thành cường giả một trận chiến. Ngẩng đầu lên, Tiểu Mộng cảm giác cảm ứng được hư không bên trên có đỉnh cấp cường giả đang quan chiến. Nếu không phải có những lão gia hỏa kia hạn chế nàng, này thần tử nàng đã sớm mù mấy cái một bàn tay hô chết rồi. Tô Phù a, có thể được không chịu thua kém điểm, đừng làm mất mặt ngươi tốt xấu coi như ta Tiểu Mộng nửa cái đồ để cho ta tàn nhẫn nha. Đánh hắn, Tiểu Mộng thầm nói. Rầm rầm rầm, Tô Phù không có tránh cũng không cách nào tránh, bởi vì thần tử kiếm khí hoàn toàn khóa chặt Tô Phù bỏ chạy con đường. Cho nên Tô Phù chỉ có thể lựa chọn mạnh mẽ chống đỡ năm đạo kiếm khí. Mỗi một đạo đều 60 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Thần tử chạm xong sau cũng nhẹ nhàng thở ra một hơi, này chút kiếm khí bên trong ẩn chứa kiếm vương kiếm ý. Hắn cảm thấy Tô Phù nên ngăn cản không nổi. Hả, bỗng nhiên, thần tử nheo lại mắt, xương máu tràn ngập. Đó là Tô Phù máu tươi nổ tung xương máu. Theo trong huyết vụ, Tô Phù thân hình chậm rãi đi ra. Hắn máu me đầm đìa, máu thịt me bét, cực độ thê thảm. Có thể là hắn chặn. Tô Phù thở hồng hộc, trong tay xuất hiện một cái đen bình, đột nhiên rót vào trong miệng. Một ngụm nhất tinh kinh hãi nước vào trong bụng. Tô Phù thương thế trên người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà lại thân thể cường độ còn tại tăng cường. Vận hành vạn tượng kinh, phảng phất có thể cảm giác được lại một đầu voi lớn viễn cổ muốn ngưng tụ mà ra thật mạnh. Tô Phù tầm mắt khóa chặt tam thần tử. Tam thần tử hơi hơi nhíu mày. Tô Phù trên người khí tức đang thay đổi mạnh, cảm giác đang thay đổi mạnh, thân thể cũng đang thay đổi mạnh. Cái tên này đang mượn trợ hắn công phạt, ma luyện chính mình có chút ý tứ. Coi như là kiếm ma cái kia nữ nhân điên cũng không dám dạng này đối đãi ta, ngươi cũng là lớn mật. Tam thần tử nói. Về sau, kiếm trong tay bỗng nhiên ném ra ngoài. Thần tử thân thể biến mất không thấy gì nữa. lại lần nữa xuất hiện thời điểm. Thế mà dẫm lên kiếm, vượt ngang tinh không trăm dặm xa, xuất hiện ở Tô Phù trước mặt. Tô Phù cùng thần tử mặt đối mặt, khoảng cách bất quá 1 mét. Đinh kiếm tiếng du dương, thần tử một lần nữa cầm kiếm. Trên người kiếm ý bốc hơi mà lên, quỳ xuống thần tử quát. Trường kiếm trong tay chậm rãi nâng lên, về sau khoác lên Tô Phù trên bờ vai. Tô Phù con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, cảm giác một cỗ bàng bạc áp lực, tựa như là nguyên một viên lớn đại sao trời áp bách ở trên người hắn, giống như coi như dùng hắn hai tượng chi lực đều cảm giác được cố hết sức. Hai chân bắt đầu run rẩy, phảng phất không chịu nổi áp lực phải quỳ lại, giống như quỳ không có khả năng quỳ. Thần tử tầm mắt trầm tĩnh, cao cao tại thượng, tựa như là nhìn xuống chúng sinh thần chi, lạnh lùng vô tình. Quỳ thần tử há mồm nôn nói. Tô Phù trong ánh mắt cũng mang theo lạnh lẽo, này thần tử muốn phá hắn tâm cảnh. Chiến Tô Phù hai chân phảng phất chống đỡ lên trời xanh, đang run rẩy bên trong lù lù bất động, phảng phất một tiếng như dã thú gầm thét. Tô Phù sau lưng hai đầu tuyên khắc mộng văn voi lớn viễn cổ, dương mũi rút kích, lão âm bút gào thét mà lên, cuốn lên phệ nha trùng vạn tượng chi lực, tăng thêm phệ nha trùng hướng phía thần tử ném tới. Thần tử lạnh lùng một kiếm từ dưới lên trên bỗng nhiên bốc lên, lão âm bút bị chạm giãn nứt ra bắn bay mà ra. Bất quá thần tử như thế khẽ động, Tô Phù trên người áp lực bỗng nhiên buông lỏng, đôi mắt hung lệ giống như là một con giã thú phản kích. Bắt đầu tiểu nô cho ta chém, Tô Phù bảo giống một tiếng. Ngàn năm tinh văn thảo dược hiệu còn tại phát huy, cảm giác của hắn lại tăng lên nữa, đã đạt đến 5 vạn điểm. Bất quá này còn thiếu rất nhiều. Ông loa kèn thanh âm vang vọng, nhà cấp 4 bỗng nhiên nổi lên đại hồng bào xoay tròn. Thần tử lạnh lùng nhìn thẳng mộng linh điêu trùng tiểu kỹ, hắc bạch hai cái người giấy chạy như bay mà ra, phát ra tạc tạc tạc cổ quái tiếng vang. Nhưng mà thần tử không hề sợ hãi, tinh thần của hắn vô cùng mạnh mẽ. Một kiếm rút ra, kiếm vương kiếm ý bao phủ, hắc bạch hai cái người giấy trực tiếp bị chém làm muôn vàn giấy mảnh tung bay. Giấy mảnh bên trong tiểu nô tuyệt mỹ dung nhan hiển hiện, đẹp đến làm người ta nín thở, trong ánh mắt mang theo réo rắt thảm thiết ai oán, chảy tràn hạ hai hàng huyết lệ. Anh dám đả thương công tử, chém tiểu nô khiêng đại đao, nổ anh một tiếng. Đại đao bỗng nhiên vung, xẹt qua đường cong, hung hăng hướng phía tam thần tử chặt xuống. Đại đao tại chặt xuống quá trình bên trong, thế mà nhường tam thần tử cảm nhận được một cỗ bị phong tỏa cảm giác kỳ quái. Hả? Trọng yếu nhất chính là cái kia trên đại đao bắn ra một cỗ cường đại đao ý, đao vương đao ý. Tam thần tử trên mặt toát ra vẻ kinh hãi. Một kiếm nâng lên, gần 3 thành kiếm vương kiếm ý bắn ra, cùng này đại đao va chạm nhau, đao ý cùng kiếm ý đụng vào nhau. Từ xưa đao kiếm bất lưỡng lập, hai cỗ hàm ý va chạm, đưa tới nổ vang cùng bừa bãi tàn phá gợn sóng, lật tung tại 4 phía. Tiểu nô này một đao thế mà chạm ra 60 vạn điểm, cảm giác bùng nổ. Tam thần tử thân thể lù lù bất động, tiểu nô thân thể phiêu nhiên đi xa, nhưng mà nổ anh thanh âm như cũ trong tinh không vang vọng không ngừng. Oanh khí tức ngột ngạt bỗng nhiên bùng nổ, Tô Phù thân thể xuất hiện tại tam thần tử bên cạnh. Một quyền vung, lôi cuốn 40 vạn điểm cảm giác đánh tới hướng đầu của hắn. Anh! Tiểu nô thanh âm tại tam thần tử sau lưng vang lên, đại đao phong mang, vung mạnh hướng tam thần tử cổ. Tam thần tử nổi giận kiếm giữ tại tay, quét ngang cuốn lên bức lui Tô Phù. Bức lui tiểu nô lính ngộ 2 thành đao vương đao ý mộng linh, ta ngược lại thật ra xem nhẹ ngươi. Tam thần tử sắc mặt lạnh lùng vạn phần. Mộng linh tu vi so với chủ nhân còn cao, đây là cái gì kỹ thuật? Tam thần tử không thèm để ý hắn là cái gì kỹ thuật, đều là một kiếm chạm chi mộng linh chém. Này Tô Phù cũng chém, Tô Phù phản kích xuất hiện sờ không kịp đề phòng, sợ ngây người rất nhiều người. Ngũ văn khu đám thiên tài bọn họ xem ngây người. Tam thần tử thế lực cũng không biết nên nói cái gì. Tô Phù mộng linh thế mà lính ngộ đao vương đao ý mộng linh, còn có thể tìm hiểu thần bia sao? Quái vật gì a? Hạ Châu thân thể gì rào run run, hắn cũng lính ngộ đao vương đao ý. Thế nhưng, hắn chỉ bất quá lính ngộ một thành. So với này mộng linh còn kém một thành. Hắn đặc biệt thế mà không sánh bằng một bộ mộng linh trong hư không. Vệ chỉ cũng là kinh ngạc không thôi. Tiền bối, mộng linh cũng có thể lính ngộ cửu thần bia. Hắn kinh ngạc vô cùng quay đầu nhìn về phía còng lưng lưng độc nhãn lão giả. Độc nhãn lão giả khóe miệng giật một cái. Mộng linh, đặc biệt làm sao có thể lính hội cửu thần bia ác? Đây không phải một bộ bình thường mộng linh. Độc nhãn lão giả nói, muốn lính hội cửu thần bia, nhất định phải có độc lập linh hồn. Mộng linh là không có linh hồn độc lập, thế nhưng con bé này có chút cổ quái. Độc nhãn lão giả nói, người áo đen thì là tầm mắt lấp lánh. Chiêu thứ 5, tiểu mộng lông mi thật dài run lên, siết chặt nắm đấm. Chơi hắn a Tô Phù đừng sợ, chơi hắn a nơi xa. Tam thần tử thật bị tức đến. Vốn cho rằng dễ như trở bàn tay một trận chiến, kết quả lại là suýt nữa bị Tô Phù ám toán đến. Có thể thi triển đao vương đao ý mộng linh, hắn mẹ nó nằm mộng cũng nghĩ không ra a đao vương đao ý lại như thế nào. Ngân hà rót xuống từ 9 tầng trời, tam thần tử tầm mắt băng lãnh, sát khí bốn phía. Kiếm trong tay hắn từng cái rút kích trước người trên không. Kiếm của hắn là nhị giai vũ khí, mà lại là nhị giai vũ khí bên trong cực phẩm. Liên tục rút 9 kiếm, 9 đạo kiếm quang lập tức bay chảy thẳng xuống dưới, hóa thành một tấm rậm rạp kiếm võng. Này kiếm võng bộc phát ra gần 80 vạn điểm cảm giác công kích đáng sợ. Mặc dù thần tử danh xưng có khả năng đánh ra 80 vạn điểm cảm giác công kích, thế nhưng trên thực tế, loại tầng thứ này bùng nổ thủ đoạn, hắn cũng không thể không hạn chế đánh ra. Nếu là như vậy, vậy hắn coi như thật nghịch thiên. Phải biết, lĩnh vực cảnh có khả năng bùng nổ cực hạn cũng liền 100 vạn điểm cảm giác bùng nổ. Tiểu nô vung đại đao, từng đao chém vào trên đó. Bất quá, đối mặt loại công kích này, tiểu nô đao khí có loại chém ở trong nước biển cảm giác bất lực. Tô Phù trong cơ thể huyết dịch đang sôi trào, trong ánh mắt bộc phát ra tinh mang. Cảm giác phun trào. Một tấm tấm thẻ màu tím bỗng nhiên phù hiện ở trong tay của hắn. Ngón tay đột nhiên một điểm. Tử sắc quang mang bốn phía giống một tiếng to gió long hống thanh âm nổ vang hư không. Nghe được một tiếng này giống tiểu mộng hưng phấn, người chung quanh đều là không khỏi ngây người. Màu tím long lân, đè nén long uy, còn có cái kia ám kim sắc mắt rồng, đều là tản ra không có gì sánh kịp đáng sợ uy áp. Tiểu tử long cuối cùng hiện thân lần nữa, ngày ngày ăn tuyệt vọng quả tiểu tử long trở nên càng thêm thành thục. Tô Phù cảm giác phảng phất cùng tiểu tử long nối liền thành một thể. Tiểu tử long phảng phất cảm thấy Tô Phù lạnh thấu xương chiến ý, nguyên bản bất quá bé heo tử lớn nhỏ thân thể bỗng nhiên biến lớn trong nháy mắt, bành trướng đến trăm thước. Nguyên bản thiên chân vô tà mắt rồng bỗng nhiên trở nên hung lệ cùng tàn bạo, ám tử sắc trên vảy rồng lôi đình lưu chuyển, long uy bỗng nhiên tăng vọt mấy lần, đập vô số tuyệt vọng quả. Tiểu tử long cuối cùng lớn lên, tiếng leng canh vang. Tiểu tử long thân bên trên ám kim sắc long lân bỗng nhiên bạo bay mà ra, bám vào tại Tô Phù trên thân, hóa thành một bộ đẹp đẽ long lân khải giáp thật chặt bao trùm Tô Phù thân thể. Lực lượng phun trào tại Tô Phù trong cơ thể, long uy chậm rãi rót vào hắn trong cơ thể. Long tộc trong tinh không vốn là cao, các loại chủng tộc không kém gì mộng tộc tồn tại. Tiểu tử long vừa xuất hiện, long uy lập tức cuồn cuộn phun trào chút xuống thiên địa. Tô Phù ngửa đầu gào lên, vạn tượng chi lực phối hợp long lân khải giáp tăng phúc, Tô Phù cảm thấy trước nay chưa có lực lượng. Thế nhưng, to lớn tiêu hao nhưng Tô Phù vẻ mặt cũng là bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Cái kia nguyên bản tại ngàn năm tinh văn thảo trợ giúp dưới tăng vọt cảm giác, trong nháy mắt khô cạn đến đáy cốc. Bốn cái cụ hiện mộng cảnh đều không thể cung cấp khôi phục. Nhưng mà Tô Phù không quan trọng, bỗng nhiên hóa thành một đạo tử quang, chân đạp hư không bắn ra mà ra. Tam thần tử thần tâm run lên. Long tộc hắn thế mà cảm thấy một cỗ uy hiếp. Nguyên bản áp chế tiểu nô kiếm võng bỗng nhiên lắc một cái,